Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, 878. Chương 878 ta là một gốc cây thảo. Tân ca, ngươi nói tại đây thật là Nhật Nguyệt Thảo sao? Hiện giờ đại tư tế bệnh nặng, yêu cầu Nhật Nguyệt Thảo mới có thể cứu sống. Nếu đây là một gốc cây Nhật Nguyệt Thảo, chúng ta hai cái hiến thảo có công, nhất định sẽ đến đại tư tế coi trọng. Lần trước này thảo đã tê dần ta cánh tay hai hà. Còn có lần trước nữa, ta thần thức chịu đau, khẳng định cũng là vì này cây thảo. Chỉ có Nhật Nguyệt Thảo mới có thể đối người khởi xướng công kích. Văn Nhân Tân tuy rằng cực kỳ xác định nói lời này, nhưng hắn vẫn là duỗi tay nhéo đứt Minh Ca một cây tóc răng rắc cắn vào trong miệng nhai. Hai hạ, lại đem dư lại một đoạn cầm trong tay nghiên cứu. Này nếu là Nhật Nguyệt Thảo, chúng ta hai người sẽ không bao giờ nữa sợ kia cọp mẹ. Mạn Phi Vũ vẻ mặt sùng bái nhìn Văn Nhân Tân. Tân ca ngươi thật là lợi hại. Này đó ngươi đều hiểu. Chỉ là, này, này thật là Nhật Nguyệt Thảo sao? Nếu không phải nhưng làm sao bây giờ? Phi Vũ, Văn Nhân Tân ôm lấy Mạn Phi Vũ. Chúng ta về sau muốn ở bên nhau. Cũng chỉ có lúc này đây cơ hội. Này cây khẳng định là Nhật Nguyệt Thảo. Phi Vũ, Phi Vũ. Lần trước cùng ngươi một lần ngã xuống huyền nhai, ta thật hận không thể cả đời này đều sẽ không từ đáy vực ra tới. Chúng ta cùng nhau ở bên trong quá thần tiên quyến lữ nhật tử. Nhưng không nghĩ tới đáy vực sẽ là thần miếu người ngoài không được tiến vào thánh địa. Có thể ở bên trong gặp được đại tư tế chính là hai chúng ta chuyển cơ, hắn vừa nói. Một bên hôn môi Mạn Phi Vũ. Phi Vũ, đại tư tế đối với ngươi ta ấn tượng đều không tồi. Hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Sau đó, theo thường lệ là quay cuồng. Chứng sao, bất quá lần này đại khái là cảm thấy Minh ca là cái gì Nhật Nguyệt Thảo. Với bọn họ còn có trọng dụng, cũng không có đem Minh ca lại đương thảm. Minh ca mùi ngon nhìn một hồi xuân cung diễn. Này một nam một nữ. Ý nghĩ kỳ lạ muốn đem nàng đào hiến cho cái gì đại tư tế, Minh ca tỏ vẻ. Nàng thật đúng là không sợ, nàng vì có thể tại đây trên vách núi rừng chân. Rễ cây thật sâu chui vào ngầm mười mấy mét, thân là một cây thảo, cũng coi như là liều mạng. Này hai người muốn hoàn hảo vô tồn đem nàng cấp bào ra tới. Phòng trừng đến hào hào phí phí đầu óc. Nhưng mà Minh ca vẫn là quá coi khinh vị diện này người. Hai. Người quay cuồng xong. Lúc này mới lại bắt đầu vây quanh Minh ca đảo quanh. Này cây Nhật Nguyệt Thảo thật sự quá lớn. Vạn nhất đào nó thời điểm thương đến rễ cây dược hiệu đánh gãy liền không hào. Hơn nữa này đỉnh núi phía dưới là trống không đào nó thời điểm lún làm sao bây giờ. Thật là. Này hai gia hỏa còn rất có tự mình hiểu lấy a. Minh ca lục ô tóc dài bay múa không nói gì khoe khoang, làm một cây đại chúng thảo trăm năm nhiều. Thời gian, Minh ca cho rằng chính mình ở hóa hình phía trước sẽ vẫn luôn không có tiếng tăm gì đi xuống đâu. Không nghĩ tới thế nhưng lại biến thành một cây thần thảo. Nga, thỉnh trời cao lại chiếu cố nàng một chút đi. Nàng thật không ngại lập tức biến thành người. Sau đó một chân một chút đem này hai ghê tởm người ra hỏa tiếp tục đá xuống sườn núi, hai người. Trầm tư một lát, vẫn là Mạn Phi Vũ nói. Nghe nói Minh gia có giống nhau bảo vật có thể đem linh thực hoàn hảo không tổn hao gì thu nạp. Trong đó, này bảo vật lúc trước bị Minh gia của hồi môn cho Minh Ngũ Nương. Tân ca, ngươi nói Ngũ Nương sẽ cho chúng ta mượn sao? Văn Nhân Tân trong mắt vui vẻ, trầm ngâm một lát sau ánh mắt kiên nghị nói, nàng khẳng định sẽ mượn. Phi Vũ, ngươi ở chỗ này thủ, ta đi tìm nàng. Tân ca, ngươi cẩn thận một chút, nếu là Ngũ Nương không cho mượn cũng là nhân chi thường tình. Ngươi đừng cưỡng cầu, rốt cuộc nàng tuy rằng là ngươi thê, vừa ý không ngươi nơi này, mặc kệ nàng lòng đang không ở ta nơi này. Nàng tự nhiên gả cho ta, của hồi môn cũng có ta một phần tử. Phi Vũ ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ lấy về tới. Văn Nhân tân tinh trùng thượng não chỉ số thông minh không online. Cũng may Mạn Phi Vũ còn có điểm đầu óc. Nàng giữ chặt Văn Nhân tân cánh tay, vẻ mặt cảm động nói. Tân ca, lời tuy nhiên như thế, ta dù sao cũng là ta thực xin lỗi ngũ nương. Ngươi liền tính vì ta, cũng không cần cùng nàng tranh chấp, bằng không đáy lòng ta thật sự khó chịu. Tân ca, nàng nếu là không cho, ngươi cũng đừng cưỡng bức. Ngũ nương thông minh, nếu là đoán được chúng ta ý đồ, khẳng định sẽ trước chúng ta một bước xuống tay. Kỳ thật nếu có thể không kinh động ngũ nương đem này bảo vật lấy ra là tốt nhất, ta đã biết. Văn Nhân tân hôn hôn Mạn Phi Vũ. Vẫn là Phi Vũ tưởng chu đáo. Chu đáo cay rắm, này lời nói tới tới lui lui ý tứ còn không phải là tưởng trộm sao? Này hai người ra mặt nha, Minh ca. Không thể không tấm tắc hai tiếng, tấm tắc rất nhiều. Đối nàng chính mình này tương lai lại tràn ngập yêu thương, chẳng lẽ chính mình thật muốn bị này hai tiện nhân kỹ nữ đào đi sao? Cực cực khổ khổ tu luyện mấy chục tái lại bị này hai người cấp hố. Lại liên hệ đến ký chủ kia bị hố cả đời. Nghĩ như thế nào khó chịu a. Văn Nhân tân tới rồi trời tối đều không thấy trở về. Nhưng thật ra Minh Ngũ Nương mang theo nàng cái. Kia ngốc nam nhân Văn Nhân dịch tới. Nhìn đến ngồi ở Minh ca bên cạnh Tiểu Bạch Hoa. Minh Ngũ Nương ánh mắt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Tỷ, Mạn Phi Vũ nhìn đến Minh Ngũ Nương, theo bản năng rụt rụt bả vai sắc mặt trắng bệch lung lay sắp đổ bộ dáng, đừng gọi ta tỷ tỷ. Ta nhưng không đảm đương nổi ngươi này thanh tỷ tỷ. Mạn Phi Vũ co rụt lại cổ, nước mắt tràn ra hốc mắt, cắn cắn môi không có nói nữa, nhưng thật ra Minh Ngũ Nương tiếp tục nói. Được. Tiểu dịch sẽ không thương hương tiếc ngọc, ngươi lại trang cũng vô dụng, chúng ta đều là người thông minh, ta cũng bất hòa ngươi nhiều lời. Văn Nhân tân tên kia muốn ta minh ra bảo vật, chính hắn khẳng định sẽ không làm ra loại này trộm cắp sự tình. Nghĩ đến là ngươi dậy suối đi, Mạn Phi Vũ theo bản năng lắc đầu, Minh Ngũ Nương lại không để ý tới, tiếp tục nói. Ngươi cũng coi như là giúp ta cái vội. Rốt cuộc Văn Nhân tân làm ra loại này trộm cắp sự tình, khẳng định là sẽ bị trục xuất Văn Nhân ra. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cùng Văn Nhân tân ở bên nhau sao? Ta cho ngươi cơ hội này, ngươi chỉ cần làm chứng là Văn Nhân tân thông đồng ngươi, ta khiến cho các ngươi hai cái người vĩnh viễn ở bên nhau được không? Đương nhiên ngươi nếu là không nghĩ lại cùng Văn Nhân tân kia kim thêu hoa ở bên nhau, ta cũng cho ngươi một bút bằng thân chi tài. Ngũ nương, ta cùng tân ca đều không phải là ngươi nói như vậy. Mạn Phi Vũ rũ mi, thanh âm buồn bã, ta cùng hắn cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Chúng ta khi còn bé quen biết hiểu nhau, lẫn nhau nâng đỡ nhau tựa thân nhân giống nhau. Ngươi nói này đó, thứ ta làm không được, thả tân ca bản tính thuần thiện, hắn càng sẽ không làm ra những cái đó trộm cắp sự tình. Ngũ nương, nhất định là ngài hiểu lầm tân ca, người đối hắn nhưng thật ra si tình thực a. Minh Ngũ nương thở dài một tiếng, tính, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta cũng không truy cứu Văn Nhân tân, ngươi cùng hắn xa chạy cao bay đi, tốt nhất ly ta rất xa. Ta sẽ không làm Minh gia đem các ngươi trảo hồi. Điều kiện này hiển nhiên làm Mạn Phi Vũ cực kỳ kinh ngạc. Nàng ngẩng đầu trừng mắt Minh Ngũ Nương, ánh mắt lập lòe một chút phục lại cúi đầu. Ngũ Nương, tân ca hắn trong lòng có ngươi. Hắn đối ta bất quá là khi còn nhỏ tình nghĩa. Hắn sẽ không bỏ được rời đi ngươi. Không đi, Minh Ngũ Nương ánh mắt lạnh lùng. Xem ra thật là có chuyện gì gạt ta. Canh 3, chờ mong ta canh 4 đi nhã miệt đát. Hết chương.